Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1006. Cực độ thời kỳ nhạy cảm, thật đúng là vạn quy tâm tới Thái Bạch Kim Tinh đem lời đã nói đến mức này. Bạch Mi đâu còn có thể không minh bạch, không gì hơn cái này thứ nhất, ngược lại làm cho Bạch Mi cảm thấy hợp lý rất nhiều. Dù sao bây giờ Thục Sơn phân lượng, hoàn toàn không đủ để cho Thái Bạch Kim Tinh cái này tầng thứ thần tiên tự mình đến cửa, nhưng nếu như là vạn quy tâm, vậy thật là liền nói được, vạn quy tâm bản thể là vạn vật mẫu đỉnh, có thể diễn hóa vạn sự vạn vật, kỳ trên bản chất chính là một cái lấy không hết, dùng không cạn bảo khố, có thể nói đối với bất kỳ thực lực mà nói. Vạn quy tâm đều là vô cùng cám dỗ tính, nhất định phải yêu cầu mời chào tồn tại. Bạch Mi đem vạn giới lần nữa dọn về thượng giới bên trong. Lớn như vậy động tĩnh, chỉ cần là hữu tâm nhân nhất định có nhận ra được. Chỉ là Bạch Mi không nghĩ tới là tiên đình lại sẽ ở cùng địa phủ băng liệt khoảng thời gian này. Tới mời chào bọn họ, hoàn toàn không cân nhắc thời cuộc khẩn trương tính. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thấy Bạch Mi mắt lộ ra suy tư, cũng ngậm miệng không nói, an tĩnh ngồi ở một bên, các loại mang theo Bạch Mi suy nghĩ kết quả, coi như tiên đình sứ giả, như vậy mời chào, hắn làm qua vô số lần, đã sớm thông thạo, mặc dù tiên đình thể đại thế mạnh, nhưng mời chào cũng là yêu cầu kỹ xảo, cố thông qua vũ lực áp phục. Cũng không thể đạt được thật lòng thần phục, hơn nữa hoàn toàn ngược lại, đạt được nhìn như thần phục kỳ thực thầm hận tai họa ngầm. Cho nên dù là đối với Thục Sơn như vậy, theo tiên đình chẳng qua chỉ là môn phái nhỏ tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh cũng cho Dư Bạch Mi cực cao tôn trọng. Thế nào, lần này ta tiên đình mở ra điều kiện, nhưng là chưa từng có trong lịch sử. Chỉ cần tông chủ đáp ứng, Thục Sơn là có thể nhảy một cái trở thành thiên đình thượng bốn bộ như vậy tồn tại. Hưởng tiên đình bổng lộc, môn hạ đệ tử đều có thể trở thành tiên đình chính thần. Được tối cao hương hỏa, huống chi có Hạo Thiên Đại Đế che chở. Vạn quy tâm tiền bối năm đó những thứ kia thù khấu liền không dám động thủ. Đây đối với Thục Sơn. Đối với vạn quy tâm tiền bối mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt a. Tiếp tục khuyên lơn Bạch Mi, Thái Bạch Kim Tinh đem mời chào điều kiện từng cái đặt ở trước mặt Bạch Mi. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý cùng Bạch Mi giải thích, hy vọng Bạch Mi có thể đáp ứng lần này mời chào. Điều kiện quả thật rất mê người, bất quá, Hạo Thiên chẳng nhẽ không có nói cho ngươi. Năm đó bản tôn vẫn lạc, hắn là như vậy nguyên hung một trong sao. Đột nhiên giá lâm, một bộ như ngọn lửa bay lên đỏ ngầu quần dài, vạn quy tâm mặt như xương lạnh, lãnh nhiệt giao dung bên trong. Một cổ khiếp người uy áp để cho không gian xung quanh cũng trở nên yếu ớt rạn nứt. Này, mặt lộ ngạc nhiên, Thái Bạch Kim Tinh ý niệm trong lòng cực nhanh vận chuyển. Đại đế tại sao không đem chuyện này nói cho ta biết? Này đây chính là thuộc về dự liệu. Bị vạn quy tâm một câu nói nghẹn hồi lâu đều không nghĩ ra đối đáp lời nói. Thái Bạch Kim Tinh cái trán có chút đổ mồ hôi. Cuối cùng chỉ đành phải chắp tay một cái. Cùng Bạch Mi cùng vạn quy tâm đạo thanh xin lỗi. Xoay người nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên năm đó thật là vây công ngươi một người trong. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh hoảng hốt rời đi, Bạch Mi cười đi tới vạn quy tâm bên người hỏi, không phải là đường đường tiên đình chi chủ, làm sao có thể làm bực này đồ vô lại chuyện, ta đây nói gì, chẳng qua chỉ là gạt một gạt cái này thần tiên. Tự cố đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, vạn quy tâm nói tiếp, năm đó nhóm kia thiên đình tiên quan xông vào vạn giới thời điểm, ta đã khôi phục bộ phận ý thức, thiên đình kịch biến, Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc, bị người giả tên thay thế, ngươi cho rằng là loại này sự tình, chỉ có ngươi biết không? Tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm đầu ngón tay một chút, huyễn hóa ra năm đó Hạo Thiên Kính còn không có bị tẩy đi ô trọc thời điểm dáng vẻ. Khối này bảo kính, thả ở bên cạnh ta lâu như vậy, phía trên thượng giới khí tức, đậm đà ta muốn không nhìn cũng không được, ta vốn chỉ muốn thiên đình chuyện lớn, loại này sự tình có thể không dính vào, sẽ không dính vào, nhưng là bây giờ sự tình tìm tới cửa, tối tránh không nói cũng có chút không thực tế, ngươi xem mới vừa rồi cái này lão đầu. Ta nói Hạo Thiên Đại Đế chính là vây công ta Nguyên Hung một trong lúc. Hắn theo bản năng phản ứng, cũng không phản bác, mà là nghi ngờ, giống như là nghi vấn. Tại sao Hạo Thiên Đại Đế chưa nói cho hắn biết như thế? Thống ngự Đông Phương giới, ngồi trấn Thiên Đình Trung ương Hạo Thiên Đại Đế. Nếu quả thật sẽ cùng năm đó vây công ta người kia thông đồng làm bậy. Này phương thượng giới đã sớm xong, một cái thường xuyên hầu hạ Hạo Thiên Đại Đế tả hữu nhân, sẽ không hiểu hắn tính tình tinh khí. Cho nên cuối cùng, cái này Thái Bạch Kim Tinh nhất định biết Hạo Thiên Đại Đế đã bị giả tên thay thế nội mạc. Cho nên hắn mới có thể nghi ngờ. Cái Lý Thanh Tích nói ra ý nghĩ của mình, Vạn Quy Tâm Thiêu Mi nhìn Bạch Mi, phảng phất là đang nói. Lão nương sống lâu như thế, trí năng tuệ tâm tính dã là không tục, phân tích để ý tới. Bất quá bây giờ ngươi gạt đi Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhất định sẽ trở lại tiên đình hỏi cái kia hàng giả. Đến thời điểm, cái kia hàng giả nhất định sẽ biết được thân phận của mình đã bại lộ, vậy thì như thế nào? Ngươi có tin ta hay không bây giờ chính là đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không dám làm gì ta. Có chút ngẩng đầu, Vạn Quy Tâm trong giọng nói không nói hết ngạo nghễ. Lời này hiểu thế nào? Cười nhìn vẻ mặt ngạo kiều Vạn Quy Tâm. Bạch Mi hiếu kỳ nói, mặc dù ta không biết hắn dùng phương pháp gì, thay mận đổi đào giả mạo Hạo Thiên Đế vị, nhưng là ta tin tưởng, hắn nhất định vận dụng không Hạo Thiên Đại Đế thiên địa đại ấn. Đó là tượng trưng cho thiên địa chi chủ trí cao quyền bính. Trừ phi cái này hàng giả đã cường đại đến có thể lừa dối thiên đạo, hay không tắc thiên địa đại ấn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn. Không cách nào vận dụng thiên địa đại ấn, hắn liền không cách nào phát bố chân chính đế làm. Ngươi chẳng nhẽ không có phát hiện sao? Ngay cả lần trước điều động 100.000 thiên binh thiên tướng đi đánh dẹp địa phủ, vị này Hạo Thiên Đại Đế cũng không có phát hành bất kỳ chân chính ý nghĩa thượng tiên đình thánh chỉ. Không có đang đáp thiên địa đại ấn thánh chỉ, tiên đình hết thảy động tác, liền chỉ có thể coi là tự mình hành động, không cách nào đạt được thiên đạo ủng hộ. Nếu như lần trước tiên đình xuất binh, bổ sung thánh chỉ, kia căn bản cũng không cần bọn họ khổ cực như vậy tìm địa phủ chỗ. Chỉ cần tụng niệm thánh chỉ, thiên địa sẽ đem địa phủ thoái thác. Thiên địa phụng chỉ, vạn vật nghe lệnh, đây mới là thiên đình chi chủ lực lượng chân chính. Lần trước tiên đình ảo não lần đó đánh dẹp, chính là một lần chí mạng bại bút, đánh giá sai địa phủ thực lực, đưa đến tiên đình toát ra xuất binh. Không chỉ có bị địa phủ đánh vài cái vang dội mà qua. Cũng bởi vì một lần kia thất lợi, đã để cho rất nhiều hữu tâm nhân nhìn ra mờ ám. Không có trời đất ủng hộ, tiên đình cũng chỉ là lớn mạnh một chút thực lực mà thôi. Căn bản là chưa nói tới thống ngự Đông Phương giới. Bây giờ tiên đình đã lâm vào một cái cực độ thời kỳ nhạy cảm. Vô số đại năng giờ phút này đều tại xem chừng tiên đình. Dùng cái này tới chắc chắn trong lòng suy đoán, cho nên tiên đình mới có thể vào lúc này tới mời chào ta. Cho nên bọn họ tính toán trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, cũng kiên quyết không dám ở tùy tiện xuất thủ. Địa phủ giáo huấn đã quá đại, nếu như một lần nữa hừ hừ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.